Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 11. Nguyệt Mọc Nhật Về Tây 5. Xưởng Vương trở lại Vương Phủ đã là giờ lên đèn. Trong tôi tới hầu hạ bữa tối, có một tỷ nữ nhỏ tuổi, mang khuôn mặt xa lạ, hẳn là mới vào phủ không lâu, nên gặp gì cũng thấy bơ ngỡ. Đôi mắt sáng sủa, dính chặt vào cái cây đũa ngà voi hình tọa thú, ngó mãi không thôi. Quý Xưởng thấy buồn cười, gọi cô bé lại hỏi: "Người tên là gì? Quê ở đâu?" Nô tỳ nhỏ tuổi tức thì đỏ bừng mặt, lắp bắp thưa: "Bẩm vương gia, nô tỳ tên Tiểu Lục, là người Xích Sơn." Quý Xưởng đang muốn nói tiếp thì chấp sự vội đi vào, ghé tai hắn nói gì đó. Quý Xưởng bèn đặt đôi đũa trong tay xuống, đã đứng dậy định đi rồi, lại quay đầu nhặt một chiếc cây đũa trên bàn, ném cho nữ tỳ tên Tiểu Lục kia: "Chỉ là một chiếc cây đũa thôi, người cầm mấy cái chơi là được." Tiểu Lục vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ đành cúi đầu nhìn chằm chằm cây đũa trong tay. Đó là một con hổ đeo từ ngà voi, sống động đáng yêu. Đại A Hoàn đứng một bên thấy Xưởng Vương đi xa rồi, mới giả đò nhéo tai Tiểu Lục, cười bảo: "Cũng may ngoài chơi ra, vạn sự khác vương gia đều không để ở trong lòng. Đổi lại là một chủ tử khác, em chẳng ăn đòn thì cũng ăn mắng té tát cho coi." Xưởng Vương vào buồng trong, Phổ Nghĩa lập tức đứng dậy hành lễ. Xưởng Vương thoáng gật đầu, nét cười trên mặt bay biến rốt ráo, thần sắc chuyển thành lạnh lẽo: "Lại để Phương Chư đoạt trước rồi. Thuộc hạ quả thật không ngờ hắn lại có thể bí quá hóa liều như thế." Phổ Nghĩa thở dài: "Hay cho một nước dồn vào tử địa ra đường sống." Xưởng Vương cười nhạt: "Con bé kia mà vào được tay ta, có khi có thể khống chế Phương Chư thật không chừng. Cũng khó trách hắn thả chắc tay đưa một mỹ nhân như vậy lên cho hoàng đế." Im lặng chốc lát lại nói: "Trạc Anh bên kia cũng là một nhân vật khó giải quyết. Hôm nay đại tiết đóng quan, chẳng biết tình hình bên Tà Bùn Đô Vương thế nào. Nghe nói dưới quyền của Tà Bùn Đô Vương có một mưu sĩ Đông Lục vận binh như thần, Man tộc vô cùng kính sợ y, có người này hẳn không cần quá lo lắng." "Nghe ông nói vậy, ta đâm nóng ruột, đợi không kịp tới lập xuân đây này." Xưởng Vương cười cười nói. Khuôn mặt Phù Nghĩa cứng ngắt như sắt, hững hờ mở miệng: "Vương gia, thứ cho thuộc hạ vượt quyền, lại một lần nữa bị lộ tin tức, chỉ e trong phủ có tai mắt, cần phải nghĩ cách loại trừ. Tôi tới trong phủ, đa phần là người trong nhà, rất đáng tin. Mua từ ngoài về cũng chỉ có 70-80 người. Trong 70-80 người này, lại không có đến 20 người có thể ra vào nội viện. Truy hỏi từng đứa quá mức phiền toái." Xưởng Vương thở hắt một hơi, chân mày giãn ra: "Không sao, ta không thiếu người hầu hạ." Đêm đó chính là đêm trước ngày sinh nhật của Xưởng Vương. Phòng bếp vương phủ lấu lầm độc khuẩn, 23 tôi tớ trúng độc phát điên bỏ mạng. Thi thể vận chuyển ra khỏi vương phủ qua cửa sau, đưa tới phòng gỗ tác ở Nha Môn Kinh Kỳ. Người đi đường đều lấm lét rào bước. Một người đàn ông giáo xanh đội nén tuyết đi hai bước, chân bỗng đạp trúng một cái gì, nhấc ủng ra xem. Trong tuyết vùi một con hổ ngà voi, chỉ ta bằng ngón tay cái. Dưới nón tuyết, gã đưa mắt nhìn xem, xe kéo nối đuôi nhau lộc cộc đi ngang qua người gã, biến mất sâu trong đường phố lác đác tuyết rơi. Người đàn ông áo xanh vội vã đi hai dặm đường, gõ cửa hông quán rượu. Tiểu nhị dắt ngựa ra, sau yên buộc bọc vài dầu thun dài. Người đàn ông xoay mình lên ngựa, ngựa chạy chậm vài bước rồi phi nước đại theo hướng gã đi. Trên đỉnh núi cách thành 10 dặm chính là cấm thành. Một cặp nến mạ vàng đã sắp cháy hết, vẫn nhảy nhót ánh lửa tươi đẹp. Từ hoàng hôn đến nửa đêm, mắt người đàn ông ngồi một mình dưới nến, chẳng chớp lấy một cái nào, trước sau vẫn sáng trong như trước. Giải lụa ngũ sắc thách thành đồng kết tâm, trái phải buộc hai tước, rượu bổ vân mây thiếp vàng, đầu hai đôi đũa ngà khảm vàng cũng vậy, ngay ngắn buộc giải lụa lối lại với nhau. Vòng hoa thành nữ trăm con, tử tô dư cam tử, bích như dai ngẫu, lũ kim hương dược, giao trụ hà khoái, uyên ương trá đỗ, song bích hợp suy an tử, đầy bàn những món cát tường trúc lành, không mảy may động đũa, đã dần dần mất đi từng chút hơi nóng, nguyên trạng nguội ngắt. Người đàn ông chợt cảm giác được cái gì đó, hỏi ngoài cửa phòng. Ai? Tổng quản, là Tiêu Tử. Phương Trư đứng dậy, đi tới trước cửa, mở ra một khoảng rộng chừng một thước. Tiêu Tử thân bận áo xanh, nón tuyết cũng chưa cởi. Hai tay ôm một bọc vải dầu thun dài, trông thấy Phương Trư không khỏi ngẩn người. Phương Trư hãy còn mặc chiều phục màu xanh ban ngày, vải áo trái vẫn tháo ở dưới hông, vạt áo trước sau cũng chưa cởi ra. Tiểu tử đưa bọc vải trong tay lên nói: Đại công tử sai người đưa tới, báo là tập kích doanh trại tụ cư tả bộ đơn vương ở giữa đêm, chém chết một mưu sĩ Đông Lục. Đây là binh khí trong tay mưu sĩ đó sử dụng. Phương Trư bóc lớp lớp vải bọc ra, để lộ một thanh đao thẳng, màu sắc sáng xịt, hình dáng cấu tạo kiểu cổ. Lưỡi đao rộng một tấc đã mẻ, nhưng vẫn làm rách hai ba lớp vải dầu. Đao thẳng lưỡi rộng, chất thép của điêu hùng trai, mưu sĩ Đồng Lục của tà bộ đôn vương, quả nhiên là Tô Minh mất tích năm xưa. Phương Trư nông sống đao, ngắm kỹ chữ trùng tỉ mỉ khắc ở nơi lưỡi đao, cười nhạt: Người này hiểu rõ thời thế nhất, lòng có thất khiếu, thông minh khéo léo cả đời, cuối cùng thoát khoát đột tử ở dưới đao. Vượt qua vai Phương Trư, Tiêu Tử thoáng thấy thức ăn tinh xảo ở trên bàn và bát đũa hãy còn nguyên chưa động ở trong phòng, tưởng chừng như chủ nhân trong đèn đêm dài lặng lặng chờ khách, mặc dù chàng cũng biết người ấy sẽ không bao giờ trở lại. Chính tay chàng đã đẩy nàng ra. Lần đầu tiên Tiêu Tử phát hiện, thì ra dưới mắt người đàn ông phong tư thanh cao ở trước mặt mơ hồ có bóng đen mệt mỏi, mà nếp nhăn nơi ấn đường giữa đêm đã sâu đến một chạm mắt. Hốt nhiên Tiêu Tử lùi lại một bước, tay phải đặt lên chuôi đao theo phản xạ. Sao thế? Phương Trư hơi nhíu mày, quan sát gương mặt ngạc nhiên biến sắc của Tiêu Tử. Chín chắn, trấn tĩnh như Tiêu Tử cũng gần như không tin nổi vào mắt mình, chỉ nghẹn họng nhìn chân chối. Như có một lưỡi đao sắc lẹm vô hình nhanh chóng lướt qua, gã trơ mắt thấy dưới mắt trái của Phương Trư không dừng hiện ra hai vệt trắng chách xéo, qua thêm một khắc mới rỉ ra máu đỏ. Phương Trư ngập ngừng giơ tay chạm vào vết thương, đầu ngón tay dính máu, vẻ mặt chàng ngỡ ngàng, tự như đó không phải là máu chảy ra ở dưới da chàng. Đao thép leng keng rơi xuống đất. Tổng quản! Tiêu Tử gắng hết sức để thất tính kinh hãi. Phương Trư kinh ngạc mở to hai mắt, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, quẹt ra một vệt đỏ tươi chói. Tuyệt không phải nội thương chảy máu, cũng không phải tự cắt bị thương. Tiêu Tử nhìn thấy rõ ràng, đó là một vết răng nhỏ nhắn, như do trẻ con cắn, hoặc là con gái, mà một chớp mắt trước vết răng này hoàn toàn không tồn tại. Không sao, anh về trước đi. Phương Trư lạnh giọng, lại nhíu chặt mày, nhanh lên. Tiêu Tử hành lễ, xoay người rời đi, không dám lán lại thêm một khắc nào. Cái khiến người ta kinh sợ không phải những vết máu nhanh chóng thấm ra loang lổ trên vật sống dưới chiều phục màu xanh của Phương Trư, mà là người đàn ông cao lớn trầm tĩnh trước sau như một này. Thế mà chàng lại đang run rẩy không kìm được. Phương Trư nhanh chóng đóng cửa phòng, ngượng lết về cạnh bàn, đưa tay bóc tắt nến mạ vàng. Sau một trận âm thanh đĩa chén vang lên, trong bóng tối chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề dằn vặt. Hận ta cũng không sao, chỉ cần em còn sống, dù cho sống không bằng chết, chỉ cần em còn sống. Giữa khe hở hít thở khó khăn, vang lên tiếng cười khẽ ngắn ngủi. Hết chương 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và còn mem cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân. Tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 12. Tóc hoa sao chịu thấu. 1. Đó là mùi của biển. Thủy triều lên xuống, trong gió mang hơi nước mặn mặn trong lành. Đại dương nhấp nhô giữa ánh nắng như một viên ngọc mực. Mỗi một bước lại chìm xuống sâu hơn. Nước biển lạnh ướt nồng hậu, ôm lấy từng tấc, cho đến khi che ngập đỉnh đầu. Rời khỏi vùng biển đã nhiều năm mà nàng vẫn láng máng nhớ được cảm xúc dịu dàng ấy. Vậy nhưng trong chớp mắt trượt vào nước đó, cơ thể nàng lại bị cơn đau kéo đến bất ngờ, kéo thành một cánh cung dương căng. Vết thương ngoằn ngoèo nứt rách như từng sợi đỏ thẫm lún sâu vào da thịt. Phu nhân! Có người la lên kiếp hãi, kéo tay nàng để nàng khỏi chìm xuống đáy nước. Sau chớp mắt căng xiết ấy, toàn thân nàng bỗng nhiên mềm oặt, hệt như một con rối không ai thao túng, thậm chí còn không thể chống đỡ được sức nặng của đầu mình. Ngọc Nhiễm bất chấp bọt nước văng tung tóe, vội vươn tay còn lại ra ôm vai cô gái, lại cẩn thận vén những sợi tóc ẩm ướt như tằm dính chặt vào trên má nàng, theo ngón tay chải chuốt, trong mái tóc rối bời lại lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, đến độ Ngọc Nhiễm phải nín nặng hít một hơi. Cô gái này có hốc mắt như vỏ chai, còn mắt đen láy, môi tựa san hô và nước da vàng sáng, chỉ là không có thần sắc của một người sống. Nếu không phải bờ vai lộ trên mặt nước trải rộng những vết gặm cắn nho nhỏ tím đỏ, thì gần như Ngọc Nhiễm đã cho rằng trong lòng mình đang ôm một con rối rồi. Bà vốc nước trong ao tỉ mỉ cọ rửa làn da cho cô gái, máu đỏ nhàn nhạt loãng ra, nhanh chóng hòa vào nước ao trắng sữa. Ngọc Nhiễm khẽ buông một tiếng thở dài. Đêm qua bà nghe công nhân bàn tán, cô gái này là con gái nuôi của tổng quản Phượng Đình Phương Trư, được nuôi như một bé trai từ bé đến lớn, từng đỗ thám hoa kỳ thi võ. Nhiều năm sư huynh gọi đệ với Vũ Lâm Vạn Kỵ, Phương Trạc Anh, mưu nghịch giết vua trước đây, nghĩ hẳn cũng có võ nghệ trong người. Kết quả chẳng biết đêm qua sao nàng lại thương tích khắp người thế này. Rạng sáng hôm nay trời còn chưa hửng, hoàng thượng đã khoác áo bào từ chính tẩm đi ra, truyền gọi ti lễ quan dịch đình cục. Ngọc Nhiễm một đêm không ngủ trong phòng xếp thiên điện, nghe thấy tiếng lập tức đi ra, định hầu hạ Đế Húc thay y phục trước. Đế Húc lại lắc đầu nói: Ngọc cô, bà vào thu dọn cho phu nhân bên trong đi. Ngọc Nhiễm đã hầu hạ trong cung hơn 30 năm, đến Đế Húc cũng gọi bà một tiếng Ngọc cô, đã nhìn quen sóng gió trong cung. Nghe thấy âm thanh lạ giữa đêm, bà đã đoán được 7-8 phần. Xong khi đẩy cửa bước vào chính tẩm, đưa mắt nhìn, bà không khỏi giơ tay bưng miệng trong im lặng. Trong chính tẩm như gió bão càn quét, tán loạn khắp đất chỉ toàn là chăn đệm vấn vóc. 24 bức màn xa, dù từ trần nhà thả chấm đất, cũng bị xé hỏng 3 bức. Chỉ có bóng người là không thấy đâu. Quan sát hồi lâu, cuối cùng Ngọc Nhiễm cũng phát hiện, trong chăn gấm đen huyền thêu rồng vàng, lộ ra nửa bên vai đỏ tím rã rời của cô gái. Vội vàng chạy lại, dè dặt vén chăn gấm lên, đối diện với một đôi mắt mở to, tịch mịch bệ giạc, như một vũng nước tù trong suốt cắn người. Lúc Ngọc Nhiễm chỉ huy vài công nhân đưa cô gái đó đến Cửu Liên Trì, Đế Húc đang giang tay cho chúng nữ quan mặc áo cho y, Ngọc Nhiễm không kìm được liếc nhiều thêm đôi chút, đáy lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác lạnh toát âm u. Dung nhan hoàng thượng vẫn như thường, chẳng có một vết chảy ra tí xíu nào. Đau. Trong hôn mê, cô gái lẩm bẩm phun ra một chữ. Ngọc Nhiễm vội vàng nâng khuôn mặt cô gái lên gọi: Phu nhân. Rèm bi đen đậm thoáng động đậy, cô gái mở mắt, ánh mắt mụ mẫm: Mẹ, con đau quá. Ngọc Nhiễm nghe giọng điệu ngôn ngữ của cô gái xa lạ kia, na ná tiếng địa phương miền Nam, lại nhỏ nhẹ đến không cách nào phân biệt rõ ràng, đành dịu dàng an ủi bùa: Phu nhân, nô tỳ biết ngài đau, nước ngọc này tuy kích thích vết thương nhưng rất có hiệu quả chữa thương mở vết, phu nhân gắng chịu thêm chốc nữa là khỏi ngay thôi. Ánh mắt mơ màng dần dần ngưng tụ trên khuôn mặt của Ngọc Nhiễm, dần dần trở lên tỉnh táo. Hải thị chuyển động tầm mắt, thấy rõ được người phụ nữ trung niên phục sức quan nội cung trước mặt. Phu nhân. Nàng cất giọng nghi hoặc, tiếng mảnh như tơ nhện. Ngọc Nhiễm thấy lúc này nàng nói ra tiếng quan thoại thì thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng mỉm cười thông báo: Chúc mừng phu nhân, hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong ngài là Thuần Dung Phi, ban cho biệt hiệu Học Châu phu nhân, là phẩm cấp thuộc Tam phu nhân, đứng sau hoàng hậu, ngang hàng với Thục Dung Phi đấy ạ. Học Châu phu nhân. Hải thị mờ mịt lặp lại. Sáng sớm nay tổng quản Phượng Đình đã sai người mang một hộc châu giao lệ quý hiếm tới, nói là khi còn nhỏ phu nhân từng được gặp tiên. Châu giao lệ này là của hội môn, giao nhân tặng cho phu nhân. Khi đó hoàng thượng đang truyền miệng ý chỉ sắc phong cho ti lễ quan, biết được điểm này rất lấy làm mừng rỡ, bèn ban thưởng cho biệt hiệu này, còn ban cho phu nhân nước ngọc tắm. Gặp tiên khi còn nhỏ, cơ thể hải thị bỗng nhiên căng cứng, nghiến răng như muốn dùng sức, xong cuối cùng không vận dụng được sức lực nào, buộc phải tự chọn trọng lượng cơ thể lên Ngọc Nhiễm. Những ngày đầu mới rời khỏi vùng biển, hễ nhắm mắt nàng lại trông thấy biển xanh sâu thẳm cuộn lên xoáy nước ngút trời, trở thành cơn ác mộng co giật ban đêm. chàng và Trạc Anh thay phiên nhau trông nom. Quyết không mượn tay người khác để tránh người ngoài nghe được lời nàng nói mê. Học Châu giao lệ kia cũng bị chàng khóa vào kho, không ra ánh sáng suốt 11 năm, không cho phép nàng nhìn thêm một lần nào, không bóc vết sẹo của nàng ra nữa. Nàng vốn tưởng rằng đây là bí mật của ba người bọn họ chôn sâu dưới đáy lòng, lâu dài không nhắc tới, là nàng có thể thật sự coi mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được chàng nhất thời nổi hứng nhận nuôi vào quán. Nhưng cái bị chắp tay tặng cho người khác không chỉ là thân xác có thể nói là xinh đẹp của nàng, chàng còn thình lình mở tang bộ mặt không muốn để ai biết của nàng, mặc độc giữa và vết máu tanh của những vết thương cũ xì xì bốc hơi dưới mặt trời ban ngày. Hải thị mệt mỏi nhắm chặt mắt, không muốn rơi lệ nữa. Ngọc Nhiễm cũng bèn ngậm miệng, chỉ tiếp tục ôm vai Hải thị rửa vết thương cho nàng. Từng sợi máu nổi lên trên mặt nước, cả ao nước cơ hồ đều bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Hải thị nghiến răng chịu đựng cơn đau rát khắp người, lại nghi hoặc mở mắt khi người thấy hơi thở tươi mát mặn mặn quen thuộc. Đảo mắt ngó quanh, ao nước nặng ngâm mình trắng đặc như sữa bò, nhìn kỹ hóa ra là mẫu nước vốn xanh nhạt trong suốt, nhưng trong đó rải rác chi chít những vụn sáng rất nhỏ, chia xạ ra bảy sắc cầu vồng dưới ánh nắng. Tuy đã rời biển hơn 10 năm, nhưng dù sao Hải thị cũng chỉ là một đứa trẻ xuất thân nhà mò ngọc, không khỏi kinh ngạc khẽ hô, đây là nước biển, còn có ngọc trai giã vụn. Nàng run rẩy nâng một tay lên khuấy khuấy nước ao, trong mắt ngập tràn căm hận và không thể tin nổi. Chẳng lẽ thuế ngọc dông cống hàng năm chỉ là để... Nàng thoáng ngừng lại, giọng nói khàn khàn yếu ớt rốt cuộc bùng nổ, vì cống ngọc hàng năm bao nhiêu người đã phải chết ngoài biển, chỉ là để... Hải thị nói tiếp không đặng, vùi mặt xuống thật sâu trong nước. Dưới nước ngọc trắng sữa có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Ngọc Nhiễm ngờ ngợ thò một tay xuống, nâng bàn tay Hải thị trong nước lên, lòng bàn tay bừng sáng bạch quang, hai chữ Lăng Hoàn đập vào mắt. Ngọc Nhiễm hoảng sợ buông phát thai tay, nước hắt lên mặt. Hải thị lập tức tuột xuống đáy ao. Phu nhân! Ngọc Nhiễm lật đật mặc nguyên quần áo lội vào nước, lần tìm khắp nơi rốt cuộc cũng mò được Hải thị, đỡ nàng dậy, vội vàng vỗ má nàng. Hải thị tuy hai tay chân bày hoại, song mắt vẫn sâu thẳm tỉnh táo, trên lông mày dính vụn ngọc lấp lánh mê hoặc. Bà yên tâm, chỉ là không có sức mà thôi, nước biển không chết đuối được ta. Ngọc Nhiễm thở phào, vừa định đỡ Hải thị lên bờ thì sau lưng chợt vang lên một giọng nam sáng sủa thảnh thơi, Ngọc cô, bà đi thay y phục ướt đi. Ngọc Nhiễm á một tiếng, ôm Hải thị quay người lại. Hoàng thượng, Phương tổng quản. Hải thị tựa vào trong lòng Ngọc Nhiễm, nhìn người tới, đôi con ngươi đen láy trên dung nhan mỹ lệ như điểm sơn, hai chấm sơn đen đặc vô thần vô quang. Ngọc cô. Đề Húc hơi nhấn giọng, vâng. Ngọc Nhiễm hoảng hốt ứng tiếng, lại không biết phải đưa Hải thị lên bờ ao thế nào. Đề Húc đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, Phương Trư kính cẩn cúi đầu thi lễ, tiếp đó đi tới bên ao, sắc mặt bình tĩnh như bất kỳ một ngày nào trong đời 40 năm qua. Tay áo trang phục hoạn quan xanh biếc lẳng lặng phất qua trước mắt. Tổng quản Phượng Đình cúi người xuống trước mặt của Ngọc Nhiễm, vươn một tay ra. Ngọc Nhiễm giao cánh tay cô gái trong lòng cho Phương Trư, vội vã dẫm lên bậc tăng cấp, ra khỏi ao nước ngọc, hành lễ cáo lui. Phu nhân, mời ra khỏi ao tắm. Trong đại điện Cửu Liên Trì tĩnh lặng, vang giọng nói ôn hòa của chàng. Hải thị hướng về phía chàng, song cũng chẳng nhìn chàng. Ta không có sức. Nàng mở cánh môi xinh đẹp, đôi môi nàng cong cong, dẫu trong ánh mắt của chủ nhân nó trống rỗng như nước tù, thì nó vẫn mang một màu đỏ diễm lệ phóng khoáng. Thần sẽ đỡ tay phu nhân. Nàng lặng thinh, không phản đối. Chàng thoáng thêm sức, thân mình nàng tức khắc nổi lên từng tấc khỏi ao nước trắng sữa, nhẹ nhàng đến không tưởng. Trong mắt chàng, một sợi dây nhỏ như sợi tóc dần dần căng lên, nước da vốn màu vàng mật đã hoàn toàn mất sức sống, chỉ còn trở lại đỏ, đỏ thẫm và trắng. Những màu sắc của ứ bầm làm cho chàng như nhớ lại năm Lâm Thái thứ 34. Năm ấy chàng ôm Trạc Anh nhỏ bé trong lòng, ngồi trên ngựa nhìn Đại Hồng Dược Nguyên Sau trận chiến giữa hai quân, chỉ có màu trắng tuyết và màu đỏ của máu, tang thương khắp nơi, hệt cơ thể của nàng trước mắt. Dưới mắt chàng chếch xéo hai vết thương, khóe miệng có vết răng nhỏ trắng như mịn của trẻ con hoặc con gái cắn. Ngón tay Hải thị đỡ lên cánh tay của chàng, bỗng chốc co chặt, vẻ mặt kinh hoàng. Hồi ức như giọt nước ngấm dần vào ý thức trống không, mở rộng vô hạn tốc độ, khiến người ta khiếp hãi. Một lần nữa nhốt nàng vào bóng tối. Nàng từng cho rằng lòng chết rồi thì cơ thể cũng theo đó mà chết lặng, nhưng cơ thể của nàng lại vẫn muốn phản kháng. Đêm gió tuyết vần vũ, nàng vùng vẫy trốn tránh sức mạnh ở trên người. Nếu không phải Đế Húc nhanh nhẹn nghiêng đầu đi, thì ngón tay nàng đã đâm vào mắt vị quân chủ một nước này rồi. Hôn không dung phản kháng, nàng cũng cắn chẳng chút do dự. Người kia dùng một tờ thiếp canh lừa nàng về đế đô, chỉ dùng một mũi tên thuần sắc trần diệu chôn vùi tương lai nàng. Vậy thì chí ít nàng cũng phải để lại trên người vị hoàng đế chàng một lòng bảo vệ thương tích không thể xóa nhòa. Nàng tuyệt vọng giằng xé, nàng tuyệt vọng giằng xé. Như thể chỉ cần dùng sức là có thể xé nát màn đêm đáng sợ này. Nhưng cuối cùng những vết thương ấy lại rơi xuống người chàng. Câu trả lời nàng vẫn hằng truy tìm đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần một khoảng thời gian bằng cái chớp mắt nữa thôi là có thể xuyên qua sương mù dày đặc, chạm tới linh hồn chàng tầng tầng lớp lớp che giấu. Nhưng nàng rút lui, chỉ một ranh giới mơ hồ đã khiến nàng không đành lòng truy hỏi tận cùng. Phương Trư lảng tránh ánh mắt của nàng, lấy áo bào phủ thêm cho nàng. Tơ lụa trắng thuần lạnh trơn kề cận vết thương nàng, máu trộn lẫn nước nhuốm loang ra từng đóa đỏ tươi. Chàng nửa quỳ xuống, ngón tay thon dài đẹp đẽ sửa sang vạt áo cho nàng. Nơi da thịt tiếp xúc, nàng cảm nhận được sự buốt giá từ chàng. Thời gian nhanh chóng xoay ngược, sâu trong ký ức dường như cũng có một đêm như vậy. Đêm ấy chàng vấn tóc cho nàng, buộc từng giải lụa ngũ sắc cho nàng, đeo đao cứng và lệnh bài sư tử nạm vàng cho nàng. Nàng giang hai cánh tay như một con rối tinh xảo, mặc chàng tầng tầng lớp lớp, bao bọc cho mình gấm vóc lụa là. Ngón tay dịu dàng chạm vào má nàng, từng ấm áp vững vàng như vậy. Được rồi, giám minh, chắc sứ thần Ly Hoa La cũng sắp đến rồi, để đi giúp ta ngăn cản nửa giờ. Không cần buộc đai. Đế Húc nhìn ngón tay Hải thị siết chặt đến trắng bệch trong một sát na, trong đôi mắt đen kịt lập tức nở nụ cười lạnh. Không, một giờ đi. Hai tay Phương Trư nắm đai áo của Hải thị khựng lại thoáng chốc trong không trung, cuối cùng buông xuống, xoay người định đi, mặt chợt biến sắc. Hải thị cúi đầu, nhút nhát mà kiên định nắm vạt áo chàng. Từ tấm bé nàng đã mang tâm tính con trai, to gan sảng bậy. 11 năm nay, đây là lần thứ hai chàng thấy nàng sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên là vào lúc mới gặp nàng. Nàng ngẩng đầu, mắt đen náy như bi thương như khẩn khoản, như hai lỗ trống đốt thủng trên gấm. Đau đớn run rẩy như một mũi tên thoạt trông đã xuyên qua tim chàng. Chàng như một lần nữa trông thấy nàng 5-6 tuổi, bé bỏng nhẹ bỗng như một chiếc lông vũ, mà kiên cường gian xảo tựa như một con sói con, chạy thoát khỏi vòng vây đuổi giết của mười mấy quan binh, mang một thân thương tích xà vào lòng chàng. Trong mắt Húc Đế chập chờn nụ cười như có như không. Vết đau cũ bên khóe miệng của Phương Trư bỗng mím chặt như hạ một quyết tâm nặng nề. Chàng rơi lên bàn tay nắm vạt áo của nàng, rồi chậm rãi kiên định cầm lấy, nắm vạt áo mình từng tấc rút ra khỏi bàn tay nàng, sau đó xoay người rời đi. Thần hồn nàng cũng từng tấc rút khỏi thân xác như vậy. Thế giới trước mắt lập tức sụp đổ, phong hóa, cường cột chạm trổ mục nát hóa cho, ao nước trắng ngọc khô cạn trong khoảnh khắc. Thế giới này rời bỏ nàng, để lại cho nàng khoảng trống tịch mịch vô tận. Hiểu ra rồi, giọng nói lạnh lùng, ngón tay lại ấm áp, thong dong lướt qua cằm nàng, lưu luyến trên môi. Hải thị giật bắn hãi hùng, hít một hơi ngắn ngủi lùi ra sau. Đế Húc mỉm cười áp sát một bước. Giám minh vĩnh viễn không thể phản nghịch chẫm. Hải thị lùi lại thêm một bước nữa, chân đã bước xuống bậc thang dưới nước. Đế Húc giơ một tay lên cắn mu bàn tay chính mình, rồi nở nụ cười điên cuồng và hàm xúc ác ý. Chìa bàn tay đó đến trước mặt Hải thị, da thịt bằng phẳng như ban đầu, đến dấu răng cũng chẳng thấy một vết. Vết thương này sẽ không lưu lại trên người ta. Cái chảy ra cũng không phải là máu ta. Hải thị lùi lên mấy bước, sơ ý chấm trúng vạt váy. Mắt thấy sắp ngã vào ao nước sâu tới eo, lại bệ đế húc giành trước, một bước đỡ eo lại. Cặp mắt ma mị khóa chặt lấy nàng. Biết tại sao không? Trong cặp mắt ấy gợn nét cười lạnh lùng. Người cho rằng lúc mới khai quốc, dựa vào chiến công gì, có thể trở thành vị vương công khắc họa đầu tiên của bản triều? Người cho rằng dựa vào đâu mỗi đời thế tử Thanh Hải Công, Phương Thị đều được vào cung nuôi dạy cùng hoàng tử? Bắt đầu từ Phương Cảnh Phong, tước vị Thanh Hải Công truyền thừa đến nay vừa vặn 53 đời, không nhiều không ít. Đế vương Chử Thị nhà ta truyền thừa đến nay cũng không nhiều không ít, tròn 53 đời, tại sao? Mắt y lạnh lẽo u tối áp sát Hải Thị. Hơn 670 năm qua, gần như không một Thanh Hải Công nào được hưởng thọ trời. Chết trận, chết bệnh, chết đuối, chết độc, xét đánh chết, không dưng chết, tử trạng quái lạ. Cả nhà mẹ quá con côi, tại sao? Bởi một nhà Phương Thị vốn không phải chiến tướng, họ là thế gia bí thuật, là bách hề của Chủ Thị ta. Ánh mắt tĩnh lặng của Hải Thị soi vào gương mặt anh tuấn ngang tàng của Đế Húc, không nói một lời. Đúng vậy, đúng là loại bách hề đó. Con rối gỗ bách họ dùng để tránh tai ách, trừ bệnh tật thay người. Chỉ là bách hề bình thường là vật chết, hỏng rồi cũng chỉ hỏng vậy. Nhưng loại bách hề sống này thì sẽ chảy máu, sẽ chết. Sử dụng phải yêu quý hết mực mới được. Hải Thị nhắm mắt, đôi lát sau lại mở ra, trong con ngươi đã dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ. Đế Húc không nhanh không chậm nói tiếp. Huyết thống Thanh Hải Phương Thị kỳ dị, đời đời là bách hề của đế vương Chủ Thị. Cũng chỉ con trai Phương Thị mới có thể làm bách hề của đế vương. Giữa đế vương và Thanh Hải Công thường còn thân hơn quan hệ huyết thống. Thế tử Thanh Hải Công cũng được nuôi dạy trưởng thành như thái tử xưa nay. Mỗi một đế vương sau khi lên ngôi đều lập tức cử hành bí mật nối mệnh. Từ đó Thanh Hải Công trở thành bách hề, gánh vác hết thảy đau ốm, tai ách, nguyền rủa thay đế vương. Công danh thiên thu và non sông vạn dặm đều là của đế vương. Thanh Hải Công thì lấy được vinh hoa, tộc ấm, thanh danh, cùng gấp đôi khổ đau và tai ách. Miễn là Thanh Hải Công còn sống, đế vương sẽ không chết. Thanh Hải Công chết rồi, đế vương vẫn sống tiếp, song không thể tìm được bách hề mới nữa. Khi đó, đế vương bắt buộc phải tự thân gánh vác tai ách của mình. Lão Thanh Hải Công đời trước sống lâu hơn đế tu 6 năm, Hải Thị nói. Đế Húc nhè miệng cười lạnh buốt. Thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy. Khi đó cả nước có 14 quận, đã có 9 quận nổi dậy làm phản, bao gồm cả 3 quận lân cận Lưu Thương. Thanh Hải Công bị giết trước rồi, phụ hoàng cũng khó tránh khỏi được cái chết. Trước sự uy hiếp của Trừ Phụng Nghi, để bảo toàn thế lực của Lưu Thương quân, lão Thanh Hải Công không thể không giả vờ đồng ý gia nhập phản quân, nghe lệnh của Trừ Phụng Nghi, giải quy ước nối mệnh. Phụ hoàng lập tức bị thuật phát phản vệ mà chết, dĩ nhiên tuyên bố với bên ngoài là chết bệnh. Trong 53 vị đế vương bản triều, tổng cộng có 17 người vì bị giải ước nối mệnh phản vệ mà chết. Hải Thị cười nhạt. Nhà họ Phương cũng hy sinh 53 Thanh Hải Công vì Chử Thị các người. Thủ đoạn đối phó với những bách hề làm phản của các người cũng chẳng lấy gì làm nhân từ. Đúng vậy, hai nhà chúng ta nói là ràng buộc thâm hậu. Đế Húc xì một tiếng. Chẳng bằng nói là chồng chất lợ máu lẫn nhau, oan oan tương báo, từ đó không thể tách rời. Nhưng nghĩa phụ ta đã là hoạn quan, nhà họ Phương gặp họa diệt môn trong loạn Nghi Vương, sẽ không còn truyền nhân nữa. Hải Thị khẽ cựa mình, nhưng không dãi ra nổi vòng ôm của Đế Húc. Đế Húc ung dung nói tiếp. Giám Minh vốn phải là bách hề của Bá Diệu. Năm đó phụ hoàng đột tử, còn chưa kịp truyền bí mật này cho Bá Diệu. Bá Diệu bèn cứ thế tự sát oan. Lão Thanh Hải Công chết trận. Lúc Phương Thị diệt môn là năm Lâm Thái thứ 32, còn cách ngày chấm lên ngôi 2 năm. Năm ấy chiến dịch dưới Thông Bình Thành thê thảm, chỉ đứng sau hỗn chiến Hồng Dược Nguyên. Phóng mắt ra chẳng khác nào nhân gian rơi vào bể máu. Chấm bị trọng thương trên chiến trường, mạng chỉ như mảnh treo chuông. A Ma Lam liều chết cướp chấm từ địch quân trở về. Khi đó Giám Minh thống lĩnh Đông quân cắt đứt tin tức với trận chính. Qua một ngày một đêm, rốt cuộc cũng bình hoàn bao vây tiêu diệt hết phản loạn, hội hợp với trận chính. Bá Diệu bảo thủ, Thúc Vân chết yểu, Nhiếp Phi mẹ Quý Sường tranh sủng nhiều năm với mẹ Trẫm. Chỉ có Giám Minh là thân thiết với Trẫm nhất từ lúc nhỏ, còn gấp trăm lần những huynh đệ này. Biết Trẫm trọng thương sắp chết, nó phóng ngựa xông thẳng vào đại trướng Trung quân, không thay áo hay cởi giáp, trông nom Trẫm 19 ngày. Lúc Trẫm tỉnh lại, toàn thân trên dưới không thấy một vết thương nào, còn Giám Minh thì gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vết thương trúng tên bị máu be bét trước ngực nó, vốn là của Trẫm. Nó thay Trẫm gánh đau khổ trọng thương, tuyên bố mình mắc bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường độ 50 bình phục. Những vết thương trên người Giám Minh vốn phải có một nửa trên người ta. Cảm nhận được rõ ràng thân mình cô gái trong lòng càng ngày càng cứng ngắc, y ngậm một nụ cười mỉm sáng trong, tiếp tục tàn nhẫn trần thuật. Tri Hành và Thất Thất là do ta giết. Về phần Amalam, trước khi Đại Thành và Tô Minh xuống tay, Giám Minh đã cản ta. Trước sau nó vẫn luôn cảm thấy nó nợ ta, luôn muốn thay ta làm những chuyện này. Bảo toàn cho đôi tay ta sạch sẽ. Ngón trỏ thon dài mơn trấn cổ của Hải Thị vòng qua chiếc phàm chỉ bằng vàng khảm điêu ly xanh nhạt ở trong dây chuyền đeo trên cổ nàng, an nhàn êm ái đi xuống dưới. Sắc mặt Hải Thị nhợt nhạt, cắn chặt môi run lên khe khẽ. Ta và nó cứu mạng nhau chẳng phải mấy lần một lần hai, nhưng từ nhỏ tính nó ôn hòa như vậy, ban ơn không nhớ, chịu ơn không quên. Biết bao chuyện phiền chán, chỉ cần là vị ta cũng có thể nhẫn nại làm đến không một sơ hở. Còn đế vương chủ thị đời sau và đời sau nữa thì nó chẳng buồn để tâm. Bất kể là làm anh em, đồng bào, vua tôi hay Bách Hề, những gì nó làm cho ta đều đã vượt xa chức trách và đạo nghĩa. Có điều chắc hẳn Giám Minh cũng chán ghét kiếp sống đời đời nợ nhau như vậy rồi, chán ghét cảnh công xiển hai gia tộc khổng lồ với nhau, trọn đời không được tự do như vậy. Nó thông minh hơn ta, nó dứt khoát cứ thế chặt đi huyết mạch của Phương Thị, cũng chặt đứt gông cùm. Từ rày trên đời sẽ không còn đế vương và Bách Hề nữa. Đế Hung bỗng cả cười, bế ngang lạng lên. Đi thôi, chúng ta cũng không thể ướt dầm dề đi gặp sứ thần Ni Hoa Na như thế này được. Phi 16 tuổi, giả trai trấn thủ biên cương, năm sau tủy giá đông thú, đế ái mộ triệu vào cung, phong Thuận Dung Phi sủng ái hết mực, Trương Thị hậu phi hoàn ý hậu. Hết chương 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.